Hạo Vương gia, chương 25, cướp tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, cướp tân nương. Bầu trời u ám, mây đen răng phủ, gió cát tung bay, sấm chóp liên hồi, tất cả điểm báo cho một trận bão lớn sẽ kéo đến. Trên đường vắng vẻ không một bóng người, tất cả họ đều rú rú trong nhà tránh bão, cửa chốt then cài. Nhưng từ xa lại vang đến tiếng pháo nổ liên hồi, theo sau đó là tiếng trống kèn inh ỏi, và một chiếc kiệu hoa lớn 8 người khiêng đang dần xuất hiện. Kiệu hoa đi tới đâu thì nơi đó đều nhộn nhịp tràn ngập sắc hồng, nhưng khác với những kiệu hoa bình thường khác, chưa nói đến sự sang trọng của chiếc kiệu, chỉ nhìn đám binh lính phía trước cũng đoán ra tân nương trong kiệu không phải người thường. Làm gì có ai đưa dâu lại mang theo binh sĩ hộ giá? Bà Mai, chúng ta có nên đi tiếp không? Tên phu sa nhìn bầu trời tối đen trước mặt lo ngại hỏi người phụ nữ bên cạnh. Cây cối không ngừng va đập vào nhau, lá cây rơi là tả trên đất, giông bão gần như thổi bay các thứ xung quanh, y phục bị gió tấp bay lên, kiệu hoa cũng bị gió thổi ngược trở lại, khó nào đi tiếp. Tiếp tục, nếu không sẽ trễ giờ lành bái đường. Khởi kiệu, tên phu sa lớn tiếng hô to, rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Khi kiệu hoa vừa nhấc lên, thì một cơn gió xoáy kéo đến cuốn trôi đi mọi thứ trước mắt dần trở nên quang đãng, mọi người mới nhận ra trên đường lúc này không phải chỉ có mỗi họ mà còn có người khác. Một thiếu niên anh tuấn phong nhã đang ngồi trên lưng hắc mã, dáng vẻ như thiên thần không ngừng phi ngựa thẳng về hướng kiệu hoa. Dinh Hạo vẻ mặt hốc hác tiểu tụy nhưng sự khôi ngô của hắn lại không hề giảm sút, lại có chút gợi cảm phong trần của người đàn ông. Bà mối và những nô tỳ bên cạnh nhìn thấy Dinh Hạo mà tim đập loạn cả lên, cả những hộ vệ cũng nhìn không chớp mắt. Khi Dinh Hạo đạp ngựa nhảy xuống, hướng thẳng kiệu hoa đi tới thì mọi người mới tỉnh giấc du sơn. Dẹt, tê tê, mười mấy thanh đao sắc nhọn chìa về hướng Dinh Hạo, vây chặt lấy hắn. Ngươi muốn gì, cướp tân nương, Dinh Hạo thản nhiên lên tiếng, cười đến rực rỡ đáp trả lại. To gan, dứt lờ cả binh lính lao thẳng về phía Dinh Hạo, đương nhiên họ không phải là đối thủ của Dinh Hạo, chưa tới ba chiêu đã nằm dài trên đất thương tích đầy mình. Dinh Hạo phi thân đến trước kiệu hoa kéo tân nương ra. Rồi lôi lên ngựa, tân nương đương nhiên không ngoan ngoãn mà theo Dinh Hạo lên ngựa, nàng ra sức vùng vẫy, liên tục dùng hết sức đánh vào người hắn. Mạc Nhi, là ta, chấm, Dinh Hạo ôm chặt lấy tân nương, người hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn còn tận hưởng đủ khoảnh khắc hạnh phúc tương phùng thì tân nương đã đẩy hắn ra. Khốn kiếp, bà cô ta khó khăn lắm mới được xuất giá, ngươi lại chạy ra phá đám. Tân nương tức giận mở khăn loan ra, mắng chửi Dinh Hạo không tiếc lời. Nàng, nàng, là ai? Dinh Hạo ngỡ ngàng nhìn tân nương trước mặt, không phải Mạc Nhi của hắn. Tên khốn kiếp nhà ngươi, câu này ta hỏi mới đúng. Hoàng cung, đông lộ, trong phòng không ngừng vang ra tiếng đập cửa cùng tiếng hét la của một nữ nhân, bên ngoài thì hộ vệ canh giữ cẩn thận một bước không rời. Khóa lại, không có lệnh của ta, không ai được phép mở cửa. Kỳ Giai Đình Tư giận dữ nhìn hai hậu vệ, bên trong phòng Mạc Nhi không ngừng kêu gào. Hãn phụ, người mau mở cửa, hãn phụ, Kỳ Giai Đình Tư mặc kệ sự gào thét của Mạc Nhi quay sang nhìn vị ma ma già bên cạnh giọng điệu lạnh băng. Người đã dọn dẹp sạch sẽ trong phòng. Hãn Vương yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những vật sắc nhọn, nô tỳ đã cất rất kỹ lưỡng, chuyện đó, sẽ không tái diễn nữa. Kỳ Giai Đình Tư vẫn còn khiếp đảm về vụ tự sát của Kỳ Giai Mạc Nhi trước đó, nên rất cẩn thận trong mọi chuyện, lão không ngờ đến Mạc Nhi thà chọn cái chết chứ không muốn xuất giá. Lão chỉ có thể chọn ra một nữ nhi trong đám thân vương, thay Mạc Nhi xuất giá, Kỳ Giai Đình Tư lão duy nhất chỉ có hai người con, một đứa thì đang nằm bất động trên giường, đứa còn lại thì vì một nam nhân đòi sống đòi chết. Kỳ Giai Đình Tư nghĩ cho Mạc Nhi đến Lăng Thiên Quốc là một quyết định sai lầm nhất trong đời lão, Mạc Nhi là nữ nhi hắn luôn tự hào, thương yêu, nhưng trong mắt bây giờ chỉ có mỗi tên nam nhân kia, không coi lão ra gì, càng nghĩ Kỳ Giai Đình Tư càng căm hận tên nam nhân đã cướp đi trái tim của Mạc Nhi. Hãn Vương, hắn đến rồi, Diệp Vô Ngần bước lại gần Kỳ Giai Đình Tư, nhỏ giọng lên tiếng. Ai, Kỳ Giai Đình Tư quay sang nhìn Diệp Vô Ngần. Hạo Vương, Kỳ Giai Đình Tư đang rất tức giận, nguyền rủa tên nam nhân đã khiến nữ nhi lão thần hồn điên đảo thì. Tên nhóc này lại tự mò đến, đúng là tự tìm đường chết, đi thôi, ta cũng muốn xem tên Hạo Vương này có bộ dáng ra sao. Đại điện, Kỳ Giai Đình Tư thì đang ngồi cao cao tại thượng trên ghế được phủ một lớp da hổ quý hiếm, ánh mắt thì không rời khỏi người thiếu niên trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nói chung là từ chân tơ kẻ tóc một chi tiết nhỏ Kỳ Giai Đình Tư cũng đều không bỏ sót. Một tên bạch diện thư sinh, bộ dáng lại ôm yếu, dáng vẻ giống hệt nữ nhi, môi đỏ răng trắng. Tên Hạo Vương này như vậy làm sao bảo vệ được Mạc Nhi của lão? Kỳ Giai Đình Tư vẫn muốn Dinh Hạo thêm một cơ hội, cố gắng tìm ra một ưu điểm khác trên người hắn, nhưng càng nhìn thì càng thấy tên Hạo Vương này không có điểm nào làm lão vừa ý. Kỳ Giai Đình Tư đành bất lực thở dài nhìn Dinh Hạo bên dưới. Lão không ngờ đến con mắt của nữ nhi lão lại tệ hại như vậy, tên nhóc này còn không bằng các dũng sĩ của Đông Lộ. Không hiểu Mạc Nhi chấm hắn ở cái điểm gì. Dinh Hạo cảm thấy hắn như một món hàng hạ đẳng trong mắt của nhạc phụ, còn là một món hàng rất rất không vừa mắt. Tiểu tử, đến đây có chuyện gì? Kỳ Giai Đình Tư hằng hộc lên tiếng, đối với người đã cướp đi thứ chân quý của lão, cảm thấy như vậy là không quá đáng chút nào. Cầu thân, Dinh Hạo mỉm cười rất tươi nhìn nhạc phụ, ha ha ha, ngươi xem hắn đang nói gì kia. Kỳ Giai Đình Tư bất ngờ cười thật to, quay sang nhìn Diệp Vô Ngần, như lão vừa nghe thấy một chuyện cười nhất thế gian. Hãn Vương, bổn vương là thật tâm đến đây cầu thân. Dinh Hạo vẫn tiếp tục nhưng giọng điệu chân thành hơn, không chút bông đùa. Hạo Vương, ta nhớ không lầm thì trong phủ ngươi đã có một vương phi và ba vị chắc phi như hoa như ngọc, vậy ngươi muốn Mạc Nhi của ta là người tiếp thứ mấy? Kỳ Giai Đình Tư nghiêm túc quay sang nhìn Dinh Hạo. Kỳ Giai Đình Tư không phải là người không biết đạo lý, trong thời đại này nam tam thê tứ thiếp là chuyện thường, riêng lão trong cung cũng có mấy mươi người, đây không phải là lý do thật của lão. Chỉ là, tình sử của tên nhóc này hắn nghe được không ít, nghĩ đến việc Mạc Nhi lại vì tên nhóc này mà không tiếc cả mạng sống thì trong lòng cảm thấy không vui. Hãn Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trước đây bổn vương không thể thay đổi, nhưng ta cam đoan với người, Mạc Nhi sẽ là người nữ nhân cuối cùng của Lăng Thiên Hàn ta. Chấm, lời nói Dinh Hạo vừa thốt ra, như sấm vang khiến mọi người rất kinh ngạc, bọn họ chỉ là những binh sĩ bình thường thôi, trong nhà đã ba bốn vị thê thiếp chưa nói đến những nhân tình khác bên ngoài. Nhưng người này lại là một vương gia, chỉ bằng một lời nói này của ngươi, muốn ta gả nữ nhi cho ngươi. Kỳ Giai Đình Tư cũng bị lời nói của Dinh Hạo ảnh hưởng không ít, lão dù là một hãn vương nhưng cũng chưa bao giờ tự tin nói ra những lời vừa rồi, có phần nào khâm phục Dinh Hạo, nhưng muốn lão gả nữ nhi thì còn cách rất xa. Hãn Vương, có điều kiện gì cứ nói. Dinh Hạo mỉm cười nhìn Kỳ Giai Đình Tư, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu rõ. Đồng lộ ta lập quốc là từ trên lưng ngựa, lãnh thổ mà ta có được là đổi từ máu xương của dũng sĩ, muốn làm gì đồng lộ ta, ngươi phải chứng tỏ mình có đủ khả năng. Kỳ Giai Đình Tư hắn không nhân cơ hội này làm khó Dinh Hạo thì còn đợi tới khi nào? Mạc Nhi luôn kiêu ngạo như vậy lại thích tên nhóc này, chắc chắn. Tên nhóc này, phải có điểm hơn người, lão cũng muốn biết tài nghệ Dinh Hạo cờ nào, có xứng cho bảo bối của lão hy sinh nhiều như vậy. Chứng tỏ thế nào, giáo trường, Đông Lộ, bên dưới tướng sĩ không ngừng hò hét inh ỏi, phía trên cao thì Kỳ Giai Đình Tư đang như một con diều hậu quan sát mọi diễn biến xung quanh. Khán đài lại một cảnh tĩnh lặng, Dinh Hạo phe phẩy cây quạt trong tay, khéo miệng nhếch lên, ánh chiều tà chiếu vào càng thêm lấp lánh sáng chói, đẹp tựa như một thiên thần, không ít nữ nhân xung quanh vì hắn mà tim đập loạn nhịp. Dinh Hạo nghĩ đến võ sĩ mà, nhạc phụ, chọn ra quả đúng là cực phẩm trong cực phẩm, làn da nâu sàm, thân hình lực lưỡng cơ bắp tướng tá thô kệch còn cao hơn cả Dinh Hạo hắn một cái đầu. Khán giả bên dưới cũng đã không còn kiên nhẫn, liên tục đập bàn đập trống, hối thúc người trên khán đài, họ đến là xem đấu võ chứ không phải đến xem ai to mắt hơn, hai người trên khán đài cứ chừng mắt nhìn nhau làm gì. Đánh đi chứ, trước sự, mong đợi, của khán giả bên dưới tiếng chuông khai cuộc cuối cùng cũng vang lên. Keng, keng, keng, tên võ sĩ nhìn dáng vẻ Dinh Hạo nhỏ bé ôm yếu trong mắt lộ vẻ khinh thường. Tại sao Hãn Vương lại bắt một đệ nhất dũng sĩ Đông Lộ như hắn, đính thân ra tay, có phải đã quá xem thường hắn, một cú đấm của hắn cũng đã đủ hạ gục tên nhóc này rồi, chứ một canh giờ là quá nhiều. Tên võ sĩ cao cao tự đại, cảm thấy dù sao hắn cũng là đệ nhất dũng sĩ, đương nhiên phải có phong thái của một đại tướng, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu mà ra tay trước. Đánh đi chứ, đứng đó làm gì, khi nào thì mới đánh, không đánh thì xuống lẹ đi, có đánh không chứ, bên dưới lại không người kêu gào, hét la, nhưng Dinh Hạo vẫn bình thản đứng đó phe phẩy cây quạt trong tay, tên võ sĩ cũng không còn bình tĩnh, hắn như một con trâu điên dùng sức đâm thẳng vào Dinh Hạo. Ra, a a, tên võ sĩ vừa hét lên vừa nhảy đè lên người Dinh Hạo. Dinh Hạo dễ dàng né tránh được chỉ bằng một cái nhích người, tên võ sĩ chao đảo mất cân bằng muốn ngã xuống võ đài thì được Dinh Hạo kéo lại. Hừm, em, hắn giận gầm gừ nhìn Dinh Hạo, rồi cũng như một con trâu ủi thẳng vào Dinh Hạo, nhưng cái hắn tông vào không phải là người Dinh Hạo mà là cây cột trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cột gần như chao đảo, khán đài cũng bị lắc lư theo. Hừm, em, tên nhóc nhà ngươi có giỏi thì đánh với ông đây. Tên võ sĩ tức giận vò đầu bứt tóc quát tháo Dinh Hạo. Được, không giỡn với ngươi nữa. Dinh Hạo mỉm cười nhìn tên võ sĩ, rồi lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt cũng trở nên rất nghiêm túc, không còn vẻ bờn cợt khi này. Dinh Hạo chạy thẳng về hướng tên võ sĩ, nhúng người phi thân lên nhanh như một mũi tên lao thẳng đến không ngừng xoáy tròn tung ra những cứ đá liên hồi, một cước cuối cùng đã đá bay tên võ sĩ xuống khán đài cách đó cả chục trượng. Mọi người đều phải kinh ngạc sững sốt, có một số người còn dùng tay dụi dụi mắt. Một người, nhỏ bé, như Dinh Hạo lại dễ dàng đánh ngã một tên to lớn gấp hai hắn, người này còn là đệ nhất dũng sĩ của Đông Lộ, là một chuyện thật khó tin. Tên võ sĩ vẫn nằm dài trên đất không cử động, một lúc sau cũng không có động tĩnh gì, trọng tài đành bước ra tuyên bố người thắng cuộc. Trận thứ nhất Hạo Vương của Lăng Thiên Quốc, thắng, Diệp Vũ Ngần thân là trọng tài, dù không thích nhưng vẫn phải lên tiếng, hắn kéo lấy tay của Dinh Hạo giơ lên cao. Dinh Hạo mỉm cười nhận chiến thắng về mình, rồi phi thân xuống khán đài, tà áo tung bài phất phơ giang rộng, hòa với cảnh thảo nguyên hoang dã chẳng khác nào một con đại bàng đang tung cánh. Khi Dinh Hạo vừa chạm đất thì binh sĩ bên dưới đều tách ra hai bên, nhường đường cho hắn, tràn đầy khí thế giống hệt một đại tướng ca khúc khải hoàng trở về trước sự chào đón của mọi người. Kỳ Giai Đình Tư trên khán đài cũng đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng Dinh Hạo, có phần hài lòng, ít ra lão cũng đã tìm ra một ưu điểm trên người Dinh Hạo. Tên nhóc này cũng có chút bản lĩnh, màn đêm buông xuống, trong phòng Mạc Nhi bực bội đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh trốn khỏi đây, đối phó với những tên lính canh bên ngoài không khó nhưng mà rời khỏi Hoàng Cung. Hoàng Cung luôn canh phòng cẩn mật tuần tra nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó bay lọt khỏi, huống chi một người to xác như nàng, một chuyện đơn giản là. Quận chúa, không có lệnh của Hãn Vương người không được ra ngoài, Mạc Nhi vừa mở cửa ra thì lập tức bị những tên bên ngoài cản lại. Nàng chỉ muốn hít thở chút không khí bên ngoài cũng đã gặp khó khăn, nói gì trốn khỏi Hoàng Cung. Dầm, Mạc Nhi giận dữ đóng sập cửa lại, xoay người trở vào phòng. Hai tên binh sĩ vẫn tiếp tục công việc gác cửa, một lúc sau lại nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài phát ra. Cạch, cạch, ngươi nghe gì không? Tên lính gác quay sang nhìn người bên cạnh. Cạch, qua đó xem thử, khi hai tên lính gác rời khỏi vị trí thì từ trên cao một bóng đen phi thân xuống, nhanh chóng lẻn vào trong phòng. Ngươi, Mạc Nhi vừa định hét lên thì bị người kia xoay người ôm chặt lấy. Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bằng những nụ hôn điên cuồng bá đạo, Mạc Nhi kịch liệt kháng cự nhưng mùi vị quen thuộc này cho nàng một chút hoài niệm, còn mùi hương trên người nam nhân này. Nàng đương nhiên nhận ra, là chàng, môi lưỡi phối hợp với hắn và đôi tay cũng bắt đầu ngoan ngoãn không còn đập loạn lung tung. Dinh Hạo có chút hài lòng, hắn ôm chặt Mạc Nhi đi đến giường, đặt nàng nằm dưới thân hắn. Thân thể hai người quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi không rời, liên tục trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Y phục trên người không biết từ khi nào đã bị Dinh Hạo cởi sạch, bắt đầu hành trình khai phá. Á, nhỏ thôi, bên ngoài sẽ nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinh Hạo lấy tay che lấy miệng của Mạc Nhi, tay còn lại vẫn không rời khỏi nơi tư mật của nàng. Mạc Nhi chỉ biết đỏ mặt cắn chặt lấy tấm chăn bên cạnh, cảm thấy như bên dưới đang căng ra, nhưng cảm giác tê dại này thật là dễ chịu. Đang lúc Mạc Nhi bắt đầu trầm luân thì Dinh Hạo đột nhiên rút tay ra khỏi người nàng. Mạc Nhi cảm giác có chút trống rỗng, nhưng lại lấy nụ cười gian xảo của hắn, nàng không hiểu sao hắn lại mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nhận ra. Một trận đau đớn đánh ập đến, cơ thể nàng như bị xẻ đôi, còn bên dưới thì căng đến không chịu nổi như muốn nổ tung, thứ đó của hắn đang ở trong cơ thể nàng, còn không ngừng to lớn. Thật nóng, Dinh Hạo kéo tấm chăn Mạc Nhi đang cắn trong miệng ra, thay vào đó là những nụ hôn triền miên. Môi hắn dọc theo cánh môi nàng từ từ đi xuống liếm lấy bộ ngực của nàng, từ từ gặm nhắm. Tay còn lại không ngừng xoa nắn nơi hai người đang giao hợp. Cảm giác Mạc Nhi đã không còn căng thẳng, hạ thân cũng không còn siết chặt hắn như trước nên Dinh Hạo bắt đầu động thân, lúc đầu tiết tấu có hơi chậm nhưng sau đó thì mạnh mẽ điên cuồng, cho tới lúc cả hai kiệt quệ mà ngả xuống giường, nhưng đó là của sáng ngày hôm sau. Bên ngoài, mặt trời gần lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang khắp mọi nơi. Trong phòng Dinh Hạo và Mạc Nhi vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau, có thể đêm qua làm việc quá sức tới tận sáng mới bắt đầu vào mộng thì làm sao còn đủ sức mà dậy. Ánh nắng chiếu vào, Mạc Nhi chậm chậm mở mắt, ngọc đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Dinh Hạo, bàn tay lại bất giác sờ lên mặt hắn, theo thói quen tỉ mỉ vẽ lại đường nét trên khuôn mặt Dinh Hạo. Dọc theo đôi chân mày kiếm lướt xuống chiếc mũi ưng, sau cùng là đôi môi của Dinh Hạo, tay nàng lượn lờ lên xuống, mỉm cười trong lòng. Tại sao trên đời này lại có nam nhân đẹp đến thế, người này còn là nam nhân của nàng. Thối xấu này của nàng khi nào mới bỏ? Dinh Hạo chụp lấy đôi tay đang làm loạn của Mạc Nhi đặt lên trên đỉnh đầu nàng. Chàng nói gì thiếp không hiểu. Mạc Nhi xấu hổ giả vờ ngu ngốc vô tội nhìn Dinh Hạo. Còn chối, để xem ta trị nàng thế nào. Dinh Hạo mỉm cười xấu xa vùi đầu vào ngực nàng, vừa định ra tay trừng trị thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của một người. Tham kiến Hãn Vương, mở cửa, sao đây? Mạc Nhi lo lắng nhìn Dinh Hạo, không để cho phụ Hãn thấy chàng, chàng mau trốn đi. Tại sao phải trốn? Dinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng, không biết, chàng mau trốn đi. Mạc Nhi đẩy Dinh Hạo xuống giường, rồi nhanh chóng khoác y phục lên người. Sao chàng còn đứng đó? Mạc Nhi quay sang nhìn Dinh Hạo thấy hắn vẫn đứng yên như tượng, vội hối thúc hắn. Trốn ở đâu mới được, trong phòng nàng không có cửa sổ sao? Khi Kỳ Giai Đình Tư bước vào thì Mạc Nhi đã y phục gọn gàng yên ổn ngồi trên giường, còn Dinh Hạo thì không biết đã trốn ở đâu. Lão liếc nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng có chút không ổn nhưng không ổn ở điểm nào lại không nhận ra. Mạc Nhi muốn bước xuống giường chào hỏi phụ thân nhưng do đêm qua làm việc quá lực cho nên hiện tại vẫn không tài nào đi đứng cho đàng hoàng, đành ngồi lì trên giường, nghĩ đến lại giận Dinh Hạo. Mạc Nhi, còn giận Hãn phụ sao? Kỳ Giai Đình Tư bước vào phòng nhưng vẫn Mạc Nhi ngồi trên giường, nên hiểu lầm. Mạc Nhi, không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không giận cũng không phải, vì thật sự nàng vẫn còn đang rất không thoải mái vì hành động của Hãn phụ lừa gạt nàng về đây rồi còn ép nàng xuất giá. Mạc Nhi, nữ nhi phải hiểu Hãn phụ làm vậy. Kỳ Giai Đình Tư tiến lại gần nữ nhi, vừa tới giường lại nhìn thấy thứ không nên thấy khiến lão sinh nghi, lời nói cũng bị ngắt quãng giữa chừng, lướt nhìn Mạc Nhi. Mạc Nhi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Hãn phụ cũng lập tức nhìn xuống. Nàng giựt mình kinh hãi rồi lấy chăn che lại vết máu đỏ tươi do trận hoan ái đêm qua để lại, rực rỡ chói lòa như vậy, tại sao nàng không nhận ra từ sớm chứ? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mạc Nhi, Kỳ Giai Đình Tư càng nắm chắc 89 phần điều hắn đang nghĩ là không sai còn. Thứ lão đang dẫm dưới chân, là gì đây? Cúi người nhìn xuống thì phát hiện ra một đôi giày thêu chỉ bạc rất tinh xảo, mặc dù chỉ nhìn thấy nửa đôi giày nhưng Kỳ Giai Đình Tư biết đây không phải là giày của Mạc Nhi, cũng không phải của Đông Lộ Quốc vì người Đông Lộ không ai mang loại giày này. Dinh Hạo đang núp dưới giường, hắn cũng không hiểu sao lại nghe theo lời Mạc Nhi mà chui xuống dưới đây, hắn có thể ngang nhiên đối diện với nhạc phụ, nhưng giờ đã lỡ chui xuống, nếu lúc này lại thò đầu ra, bị người khác nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi. Phát hiện đôi giày còn đang ở bên ngoài, Dinh Hạo định đưa tay kéo đôi giày vào trong thì nhạc phụ, lại đi tới không biết vô tình hay cố ý mà dẫm lên đôi giày, cố ý không buông. Còn về Kỳ Giai Đình Tư thì toàn thân như ăn phải thuốc nổ, chỉ chờ bộc phát, lão đã nhận ra đôi giày bên dưới là của ai, chỉ không ngờ đến tên nhóc đó lại nhanh như vậy bỏ lên tận giường còn ăn sạch, Mạc Nhi của lão, đáng chết, Hãn phụ người đang nói gì? Không có gì, Kỳ Giai Đình Tư đang tức giận nhưng không thể bộc phát, vẫn gượng cười với Mạc Nhi. Hãn phụ đi trước con nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Nhi có chút khó hiểu không biết tại sao Hãn phụ lại đột nhiên đến, rồi không nói gì lại bỏ đi, nhưng bỏ đi lúc này không phải là rất tốt sao, nàng cũng không cần quan tâm nhiều làm gì. Kỳ Giai Đình Tư xoay người ra cửa, hắn chỉ sợ một lúc sau kìm lòng không được lại lôi tên nhóc dưới giường ra đánh cho một trận tơi bời, nhưng nếu lão làm vậy thì nữ nhi của lão sẽ khó xử, lão cũng bị mất mặt. Trước khi đi Kỳ Giai Đình Tư còn nhắn lại một câu, mà nghe xong khiến hai người trong phòng gần như hóa đá. Tiểu tử, nếu đến muộn xem như ngươi bỏ cuộc, Mạc Nhi liên tục đập đầu vào gối, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống, thì ra Hãn phụ của nàng đã biết, hèn gì trước khi đi còn dặn nàng phải nghỉ ngơi. Thật quá mất mặt, Dinh Hạo cũng không vội bò ra khỏi giường, khóe miệng nhếch lên không hổ là nhạc phụ của Dinh Hạo hắn, người nào cũng hơn người, đều là những lão già khó đối phó. Trận thứ hai mà Dinh Hạo thi đấu là thi bắn tên. Nhưng có điều đối thủ lần này không còn khinh địch như trước, hắn rất tập trung không cho phép bản thân có chút phân tâm, từ việc thử tên Dương Cung hắn đều làm rất nghiêm túc. Người này là đại tướng quân của Đông Lộ Quốc Diệp Vô Ngần. Khi Dinh Hạo đến giáo trường thì Diệp Vô Ngần đã sẵn sàng vào vị trí. Mục tiêu của họ là chinh phục ba tấm bia trước mặt cách đó trăm dặm, làm sao bắn đúng hồng tâm. Chuyện này đối với nhiều người có lẽ là không khó, nhưng khó ở chỗ là cùng lúc làm sao cho cả ba cây tên bắn ra đều xuyên thẳng hồng tâm mới là đáng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, hy vọng hôm nay sẽ có kỳ tích xuất hiện nên từ rất sớm đã có rất nhiều người bao vây lấy giáo trường, gần như là tất cả dân chúng của Đông Lộ đều có mặt. Bắt đầu, mọi người vào chỗ, mọi người gần như nín thở nhìn theo hướng của mũi tên bay ra, cả khán đài đều im lặng, không một tiếng động lạ phát ra. vèo, vèo, vèo, ba mũi tên lần lượt phóng ra, với tốc độ thần sầu bay thẳng lên trên biến mất trong những đám mây, rồi lại như tên lửa lao xuống những tấm bia phía trước. Phụt, phụt, phụt, tim mọi người như ngừng đập, mắt mở to nhìn những mũi tên đang cắm chặt trên bia, vẫn còn đang đung đưa lắc lư. Trong khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì một thanh niên trên khán đài đã đứng lên vỗ tay không ngừng. Bóp, bóp, khi chắc chắn là họ không mơ, ba cây tên của Diệp Vô Ngần thật sự đã xuyên thẳng hồng tâm, thì cả khán đài mọi người đều đứng dậy, hòa theo dân chúng bên ngoài vỗ tay, hò hét. Bóp, bóp, bóp, bóp, Diệp tướng quân, giỏi lắm, Kỳ Giai Đình Tư mỉm cười nhìn Mạc Nhi, dáng vẻ đắc ý, không hổ danh là đại tướng quân của Đông Lộ. Ha ha, giỏi lắm, Mạc Nhi nhìn thấy màn biểu diễn ngoạn mục của Diệp Vô Ngần mà đứng ngồi không yên, lo lắng. Thiên Hàn, của nàng sẽ thua, Dinh Hạo mỉm cười nhìn Diệp Vô Ngần, rồi cùng hòa theo mọi người vỗ tay tán thưởng. Hạo Vương, đến lượt người, một tên nô tài bước ra đưa cung tên đặt lên tay Dinh Hạo. Dinh Hạo xoay người lùi ra sau, dương cung thật cao bắn thẳng lên trời. Vèo, vèo, vèo, mọi người cũng dõi mắt nhìn theo, rất lâu sau đó, không biết có phải do nhìn quá lâu mà hoa mắt, họ nhìn thấy một cơn lốc xoáy đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng mang theo những tia lửa, mà giữa cơn lốc xoáy là ba mũi tên của Dinh Hạo đang hướng thẳng đến những tấm bia phía trước. Mọi người đều há mồm kinh ngạc trước màn trình diễn ngoạn mục của Dinh Hạo, ai sẽ chiến thắng Diệp Vô Ngần tướng quân của Đông Lộ hay Hạo Vương của Lăng Thiên Quốc, nhanh chóng sẽ biết kết quả. Phụt, phụt, phụt, một bầu không khí im lặng trên khán đài không một âm thanh phát ra, mọi người bất động như tượng nhìn ba tấm bia phía trước không chớp mắt. Rất lâu sau đó, bất ngờ sau khán đài có một người phá lên cười thật to, khiến những người xung quanh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ha, ha, ha, như vậy, vậy mà cũng gọi là bắn tên sao, chưa thấy ai bắn lại tệ như vậy. Người kia ôm bụng cười thật to, vừa nói vừa chỉ về hướng ba tấm bia cách đó trăm dặm. Còn thua cả một đứa trẻ của Đông Lộ của chúng ta, có phải nam nhi của Lăng Thiên Quốc đều tài giỏi như Hạo Vương đây? Ha, ha, một binh sĩ rời khán đài cũng cười ngã cười nghiêng, cười đến rớt cả thương xuống đất. Dù không trúng hồng tâm, ít nhất cũng phải trúng bia. Đằng này, mọi người có ai thấy cây tên của Hạo Vương đâu không? Ha, ha, xung quanh giáo trường náo nhào cả lên, mỗi người một câu nói rất hào hứng. Dinh Hạo vẫn giữ thái độ thản nhiên như cũ, khóe miệng nhếch lên dáng vẻ rất tự tin, nhìn động tĩnh xung quanh. Trên khán đài sắc mặt của Kỳ Giai Đình Tư đen đến cực điểm, như nuốt phải thuốc nổ, lão không ngờ đến tên Hạo Vương này lại tệ như vậy. Có nhìn thấy quận chúa, Kỳ Giai Đình Tư quay sang chỗ ngồi bên cạnh lão thì không còn thấy Mạc Nhi đâu, trong lòng cảm thấy không yên, quay sang hỏi những hộ vệ bên cạnh. Nô tài không nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi có nhìn thấy quận chúa đâu không? Nô tài cũng không nhìn thấy. Thật vô dụng, còn không cho người đi tìm kiếm. Kỳ Giai Đình Tư tức giận quát mắng đám nô tài bên cạnh lão. Dạ, Hãn Vương, bây giờ lão không còn tâm trí nào ngồi đây, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, lão vẫn phải ngồi đây cho tới khi trận đấu chính thức kết thúc. Đây là công việc mà một trọng tài như lão phải làm, đó là tuyên bố tên người thắng cuộc, mặc dù lão thấy hành động này quá sức là dư thừa, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng nhưng vẫn phải làm đúng trình tự kiểm bia. Đem bia lại đây, Kỳ Giai Đình Tư lạnh lùng lên tiếng. Hãn Vương, bia đã được mang tới, mời người kiểm tra. Một tên nô tài khúm núm lên tiếng, và sau lưng hắn lúc này là 6 tấm bia của Diệp Vô Ngần và Dinh Hạo. Kỳ Giai Đình Tư nhìn ba tấm bia của Diệp Vô Ngần có phần rất hài lòng, dù sao người này cũng là người của Đông Lộ lão, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy không vui. Ta tuyên bố người thắng cuộc thi bắn tên là, nhưng khi Kỳ Giai Đình Tư nhìn sang ba tấm bia còn lại của Dinh Hạo thì lão rất sửng sốt. Sao, sao có thế, hết chương 25, cách chương.